Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện của buổi trưa ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Hồi Ức có tựa đề là Yểm Miếu Thiêng. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Những năm 1990, đất nước vừa bước ra khỏi thời kỳ bao cấp, kinh tế còn vô vàn khó khăn. Từ các thành phố, lớp thanh niên tri thức sau khi hoàn thành chương trình đào tạo được phân bổ về những miền quê nghèo để xây dựng vùng kinh tế mới. Về thôn Vạn Giã, xã Vạn Yên, huyện Vạn Đức ngày ấy, có một nhóm tri thức trẻ gồm Đông Quang Hải và Huệ đều là những cử nhân đại học mới ra trường. Sự non nớt ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Chiếc cộng đồng chở bốn thanh niên chạy trên đường làng, phía sau là một toán trẻ con hiếu kỳ nô nức chạy theo, heo hò hợp mỹ. Nhân dân đang canh tác trên những thửa ruộng dọc hai bên đường cũng phải ngẩng lên tò mò dõi theo, chỉ trò không ngớt. Chiếc xe chạy tới trước cổng ủy ban nhân dân xã Vạn Yên thì dừng lại. Người ra đón đoàn là chủ tịch Phát cùng ban lãnh đạo xã. Ông Phát hồ hởi bắt tay từng người rồi vui vẻ giới thiệu: đây là ông Hưởng, phó chủ tịch, ông Bộc, bí thư, bà Miên, kế toán, anh Hợp, cán bộ đoàn thanh niên, và cô Xoan, thư ký đánh máy. Từng người sau khi được giới thiệu lần lượt bắt tay của Đông, Quang Hải và Huệ. Bốn người sau đó được mời vào bên trong để làm việc cùng lãnh đạo. Những gương mặt trẻ trung như mang tới một bầu không khí tươi mới, phấn khởi cho tất cả mọi người. Không vui sao được, bởi cả cái xã Vạn Yên này tới nay cũng mới là lần đầu tiên cả bốn cán bộ trẻ về làm việc. Ông Phát liền phát biểu: xã Vạn Yên xin chào mừng tất cả anh chị về đây công tác. Chúng tôi thật sự rất phấn khởi khi được đón tiếp các vị. Cảm ơn các vị đã không quản ngại đường xa xa xôi để về đây với chúng tôi. Chẳng giấu gì các vị, kinh tế của xã nhà còn khó khăn hơn. Nhân dân còn nghèo, chủ yếu sinh sống dựa vào nông nghiệp, canh tác theo kinh nghiệm, chứ chưa biết tới khoa học kỹ thuật hay là giống cây trồng mới. Rất mong lần này có cán bộ về có thể giúp đỡ bà con giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, giúp cho kinh tế nhân dân đi lên, đời sống được nâng cao. Ông Phát nói thêm: được biết trên tỉnh quan tâm đưa kỹ sư về huyện, rồi huyện lại phân bổ xuống xã, khiến cho nhân dân ai nấy đều phấn khởi. Có câu trước lạ sau quen, các vị mới đến có thể là những còn bỡ ngỡ, nhưng mà ở lâu rồi sẽ thấy nhân dân ở đây sống tình cảm và đồng hậu. Đời sống vật chất tuy khó khăn, nhưng mà con người thì luôn lạc quan, sống đùm bọc yêu thương nhau. Về chỗ ăn chỗ ở của các vị thì chúng tôi đã có sự sắp xếp chu toàn. Một lát nữa cô Soàn sẽ có nhiệm vụ đưa bốn anh chị đến đây, khu nhà tập thể dành cho cán bộ. Nhưng mà trước tiên thì các vị có gì muốn đề đạt hay là chia sẻ thì mời cứ tự nhiên phát biểu. Chúng tôi xin lắng nghe và cố gắng hết sức tạo điều kiện. Trước bài phát biểu dài dằng dặc của ông Phát thì bốn thanh niên có vẻ lơ đãng, bởi họ còn đang mải ngắm nhìn mọi thứ bên trong cái nơi được gọi là Ủy ban Nhân dân xã Vạn Yên này. Lần đầu tiên về với vùng nông thôn hẻo lánh đương nhiên là nhiều điều lạ lẫm. Tuy nhiên sự nghèo khó ngoài sức tưởng tượng của nơi đây khiến cho tất cả không khỏi bàng hoàng. Nhà dân mái tranh vách đất đã đành, ngay đến cả trụ sở Ủy ban Nhân dân xã mà cũng tồi tàn không kém, bởi cơ sở vật chất khá là cũ kỹ. Ngoài bốn bức tường vôi mới được quét ve thì chính những thứ khác dường như đã lâu rồi không được trùng tu từ mái ngói rêu phong. Cánh cửa ọp ẹp và mấy bộ bàn ghế lung lay vì lâu ngày mối mọt. Chỉ là bức ảnh Bác Hồ và bức tường thạch cao đặt trên bục phát biểu là xem ra còn mới. Nói đây là nhà kể cũng hơi khiên cưỡng, so với thành phố nơi này còn không bằng một cái nhà tắm. Đáp lại lời của ông Phát, Quang đứng dậy phát biểu: xin cảm ơn tình cảm của ban lãnh đạo, chúng tôi được bên trên cử về đây để công tác. Đúng như bác Phát đã nói, trước lạ sau quen, rất mong sự giúp đỡ tận tình của mọi người để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và quan trọng nhất là có thể góp phần đưa kinh tế xã nhà ngày càng phát triển. Về phía cá nhân của tôi, xin ban lãnh đạo chiếu cố về nơi ăn chốn nghỉ cho chúng tôi, được ở một khu vực để tiện bề liên lạc cũng như giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết, tôi xin hết. Quang ngồi xuống, ông Phát liền nói ngay: nếu chỉ có chuyện đó thì cậu Quang không cần phải lo, chúng tôi đã có sự sắp xếp. Vậy còn ba người còn lại, có ai có yêu cầu gì không? Đông Hải và Huệ đều nói chúng tôi không có yêu cầu gì cả. Tốt. Ông Phát cười rồi nói: vậy bây giờ cô Soan đưa bốn vị đây về sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ. Sau khi đã ổn định, bây giờ tối nay xin mời mọi người ở đây, chúng ta cùng nhau làm một bữa cơm thân mật để thắt chặt tình đoàn kết. Địa điểm là nhà đồng chí Hợp, mọi người thấy thế nào? Nhất trí à? Giải tán cuộc họp, bốn thanh niên theo sự chỉ dẫn của cô gái tên Soan đến khu nhà tập thể dành cho cán bộ. Rồi đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tất cả đều không khỏi thở dài ngao ngán, bởi khu nhà này tồi tàn chẳng kém gì ủy ban vừa rồi. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của bốn người trẻ tuổi đang sống ở thành phố, vốn quen với ánh điện sáng ngời, vật chất và tiện nghi đầy đủ, nay lại phải sống ở một nơi chốn nghèo nàn lạc hậu, mọi thứ đều thiếu thốn. Dãy nhà tập thể được xây theo kiểu nhà ngang ngăn ra các phòng, mỗi phòng có thể ở ghép hai người. Cả đoàn chỉ có Huệ là nữ cho nên được sắp xếp ở riêng một phòng, ba người còn lại ở một phòng khác nằm kế bên phòng của Huệ. Hải ở chung với Quang, còn Đông ở cùng một người khác. Vừa bước vào bên trong thì một mùi ẩm mốc đã xộc vào mũi, khiến cho Huệ hắt xì lên mấy tiếng, giọng của Soan cất lên thanh thanh: nhà này chỉ cần dọn dẹp một chút là đâu vào đấy. Huệ nhìn bao quát mọi thứ trong căn phòng một lượt, toàn bộ đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc giường, một cái giường bằng gỗ cũ kỹ và một bộ bàn ghế kê sát cửa sổ. Đôi mắt trong veo của cô gái trẻ chợt trũng xuống. Huệ khẽ thở dài đặt ba lô xuống giường. Có một thứ gì đó vừa dùng vào vai của cô. Huệ quay đầu nhìn rồi la lớn: trời đất ơi! Tiếng kêu bất ngờ của Huệ khiến cho Xuân giật mình. Em sao vậy? Nhìn vào mặt của Huệ, Xuân ngỡ rằng cô vừa đụng trúng thứ gì khủng khiếp lắm. Huệ thu mình vào một góc, chỉ tay xuống đất rồi nói: Nó rơi từ trên kia xuống. Xuân nhìn con vật nhỏ bé ngoe ngoài bò trên nền đất rồi lại nhìn lên mái nhà khẽ lắc đầu. Đoạn cô ta tiến tới giơ chân giẫm bép con vật kia tởm rồi nói: đừng sợ, con rơi leo đâu mà. Ở đây ẩm thấp cho nên thi thoảng chúng lại xuất hiện. Huệ khẽ dùng mình, nói như vậy là từ nay cô phải sống chung với những thứ gớm ghiếc đó cho đến khi nào mà trở lại thành phố thì thôi. Thực ra mà nói, học nông nghiệp tiếp xúc với sâu bọ là chuyện bình thường, nhưng đó là ở vườn cây, trong phòng thí nghiệm hoặc trên cánh đồng chứ không phải là ở trong nhà. Lấy lại bình tĩnh, Huệ nói với Soan: cho em hỏi là nhà tắm và nhà vệ sinh ở đâu ạ? Nhà vệ sinh thì sau vườn, còn nhà tắm... Soan chỉ tay về phía tây của dãy nhà nơi có bể nước rồi nói: nhà tắm ở ngay sau bể nước kia, một bên cho nam một bên cho nữ. Huệ gật đầu đã rõ. Bàn giao xong chỗ ở và đưa chìa khóa cho từng người, cô thư ký đánh máy rời đi. Ba người nam bấy giờ sang phòng của Huệ, cả bốn người đều lắc đầu chép miệng: ăn ở thế này thì chết thật rồi, chịu sao cho nổi chứ. Người khác lại nói: các ông ở bên mình đều về đây để chịu khó, chứ ông nghĩ là họ cho mình đi nghỉ dưỡng ngay sao? Người vừa nói là Hải, là một kẻ khá lắm lỉnh và láu cá, nhưng nói câu nào thì chết câu đó. Quang liền phát biểu: nói khó nghe thì là như thế, còn nói một cách tích cực thì nếu mình có thành tích sẽ sớm được cất nhắc đưa trở lại thành phố thôi. Đông cười khẩy: Quang à, cậu đúng là một người có chí hướng, có lý tưởng. Thế nhưng mà để tớ nói cho cậu rõ, cái thành tích mà cậu nói nó còn xa vời lắm. Được cái xã này thoát nghèo là thời gian bao lâu? 5 năm, 10 năm hay là 20 năm? Chẳng lẽ cậu định chôn vùi thanh xuân ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này sao? Hải liền đáp: ở đây ai cũng biết, nhà Quang mặt phố, bố Quang làm to, kiểu gì thì kiểu rồi bố cậu cũng có cách lôi cậu về mà thôi. Chỉ có thân phận con ong cái kiến như bọn tớ thì không biết bao giờ mới thoát được. Câu nói của Hải chạm tới nỗi lòng của Đông, bởi trong bốn người ở đây, Đông có hoàn cảnh khó khăn nhất. Cha của Đông làm công nhân xây dựng, mẹ của Đông buôn bán tự do. Nơi Đông ăn học hết đại học đã là cả một sự nỗ lực. Để cho Đông có tiền đi học, cha mẹ của Đông đã phải chạy vậy vay mượn nhiều nơi. Nếu như bây giờ phải kiêm cả vấn đề chạy việc cho Đông trên thành phố thì thật là quá sức. Cho nên là mặc dù rất là thương con trai, thế nhưng mà ông bà đành nhắm mắt để mà Đông đi vùng kinh tế mới. may ra vài năm có thành tích rồi bên trên người ta sẽ cất nhắc tuyên truyền công tác chăng. Nói đến học nông nghiệp sẽ không ít người cho rằng chỉ có thể làm việc ở ngoài đồng ngoài ruộng, ngoài các đầm tôm đầm cá hay là trên các nông trường. Tuy nhiên thì không phải là như vậy. Bốn người trong nhóm của Đông, mỗi người đều học một chuyên ngành khác nhau. Ví dụ như là ngành học của Quang là quản lý đất đai, ngành học của Hải là ngành khoa học nuôi trầm, ngành của Huệ là ngành khoa học cây trầm. Riêng ngành của Đông theo học là ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Nếu ở thành phố cậu có thể xin rằng dạy ở một ngôi trường nào đó, với thực trạng thừa thầy thiếu thợ, nếu không có tiền cậu không thể xin được việc. Các sinh viên sau khi học xong thì không thể tự xin việc, sẽ được nhà trường giới thiệu và phân phối đi công tác ở những nơi đang cần người. Về lý thì là như vậy, thế nhưng mà có một điều mà không riêng gì Đông, mà cả hai người Huệ và Hải cũng đều thắc mắc. Đó chính là những người không có cơ như bọn họ phải chịu về cảnh vùng xa đã đành, nhưng ngay cả một người gia đình có điều kiện như là Quang cũng tình nguyện về cái xứ khỉ ho cỏ gáy này. Ai cũng biết giả thiết của Quang, bố ta là trưởng phòng tài nguyên môi trường thành phố. Với một cái chức to như vậy, tại sao ông ta không thể sắp xếp cho con vào làm tại một phòng ban nào đó, rồi dần dần thay thế cha lúc ông ta về hưu? Chuyện cha truyền con nối trong cái xã hội này vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Càng nghĩ về Quang thì Đông lại càng thấy số phận của mình quá đỗi hẩm hiu. Tham vọng càng lớn bao nhiêu thì cuộc sống phũ phàng lại càng vùi dập cậu bấy nhiêu. Lúc học hành đã rất khó khăn, Đông luôn nỗ lực phấn đấu vừa học vừa làm kiếm thêm thu nhập để mà bớt gánh nặng cho cha mẹ. Khi ra trường với tấm bằng loại ưu, đáng lý ra Đông đã được giữ lại trường để mà công tác. Nhưng mà thật không ngờ vào phút chót Đông lại bị loại. Ban đầu cậu nghĩ rằng có người xuất sắc hơn thế chỗ cho mình, nhưng mà đến khi tìm hiểu Đông biết được người bạn chiếm vị trí của cậu chỉ là một sinh viên tốt nghiệp loại khá, nhưng có bố làm ở phòng tổ chức hành chính. Như vậy là đã quá rõ, kết quả tốt luôn thuộc về kẻ có tiền và có thế. Đối với những người dưới đáy xã hội như cậu, đừng bao giờ mơ về hai chữ công bằng. Vốn mong mỏi về một công việc ổn định trên thành phố, bây giờ lại phải dạt về cái xứ mù này. Cậu cảm thấy không cam lòng. Nỗi hận thời thế thối nát khiến cho cậu có cái nhìn không mấy thiện cảm về Quang. Đồng luận có một cảm giác cậu ta là ngụy quân tử. Ngoài tỏ ra bản thân không dựa vào gia thế, tự mình phấn đấu tự lực cánh sinh, nhưng mà bên trong thế nào có trời mà biết. Niềm an ủi duy nhất của Đông có lẽ là Huệ, có người yêu học cùng khóa cũng là hoa khôi của trường. Huệ là cô gái duy nhất trong nhóm 4 người được phân bổ về phòng nông nghiệp và phát triển thôn huyện Vạn Đức, một trong những huyện nghèo thuộc vùng sâu vùng xa, kinh tế cực kỳ khó khăn, cuộc sống của người dân vô cùng nghèo khốn. Huyện Vạn Đức năm ấy không chỉ nhận 4 người nhóm của Đông mà còn nhận thêm một nhóm khác nữa, có được nguồn nhân lực trẻ dồi dào. Huyện đã không ngần ngại phân nhóm của Đông về xã Vạn Yên để tiến tới thành lập phòng nông nghiệp của xã. Ở đâu thừa thì vẫn thừa, ở đâu thiếu thì vẫn thiếu. Những nơi như là huyện Vạn Đức chẳng mong gì hơn là có được nguồn lao động trẻ tuổi lại có kiến thức về xây dựng phát triển địa phương. Chính vì vậy khi mà nhận được tin huyện phân về xã 4 cử nhân đại học, ông chủ tịch xã Vạn Yên đã vô cùng phấn khởi. Hẹn nhau ở mé nhà kho của dãy nhà tập thể, Đông nói với Huệ: cái nơi khỉ ho cỏ gáy này chúng ta không thể ở được lâu, nhất định phải nghĩ cách để được tuyên truyền về thành phố. Huệ nói: chuyện đó thì để tính sau, chuyện cần làm bây giờ là mình phải cố gắng thích nghi với nơi ở mới. Em thấy cũng không đến nỗi nào, rồi sẽ quen cả thôi. Huệ nói câu đó đương nhiên chỉ là để động viên người yêu, chứ thực tình cô cũng chẳng có hứng thú gì với nơi này cả. Tuy nhiên trái với Đồng tính tình hay nóng nảy bộp chộp, Huệ lại là một người sâu sắc, nhẫn nại, cả ngày bù trừ cho nhau, cho nên tình cảm gắn bó đến nay đã bước sang năm thứ 3. Đông từng nói sau khi công thành danh toại sẽ chính thức cầu hôn Huệ, để mất vị trí giảng viên của trường đại học vô tình khiến kế hoạch của Đông đổ bể. Đã rất nhiều lần Đông tỏ ra chán nản bi quan, người ở bên cạnh cậu cũng như vậy, không ai khác chính là Huệ. Huệ tình nguyện theo Đông đăng ký về công tác ở huyện Vạn Đức vì muốn thể hiện lòng quyết tâm đồng cam cộng khổ cùng người yêu và giữ đúng lời hứa sướng khổ có nhau. Đồng Điền nói, đăng ký về đây cốt là để có một chỗ đứng, dần dần rồi anh sẽ móc nối các quan hệ rồi chạy về thành phố. Ở nơi này thì chẳng có tương lai, chúng ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Nếu mà con mình phải sống tại một nơi nghèo nàn lạc hậu, nó làm sao mà ngóc đầu lên được? Nhất định là không thể bỏ cuộc. Bằng mọi giá anh sẽ tìm cách để hai đứa mình có thể rời khỏi đây. Lúc này ở trong phòng, Quang và Hải cũng đang dọn dẹp lại căn phòng và sắp xếp đồ đạc. Hải vừa nhìn Quang cặm cụi lau chùi bụi bặm bám trên bàn ghế thành giường cùng giá sách, vừa cười một nụ cười láu cá. Ông Quang này, bây giờ chỉ có hai đứa, ông nói thật cho tôi xem, tại sao ông lại tình nguyện về xứ sở sương mù này trong khi thành phố không thiếu chỗ mời gọi ông? Quang không ngẩng đầu lên mà đáp, tôi đã nói rồi, tôi cũng như mọi người thôi, phải tự lực cánh sinh, đâu thể dựa dẫm gia đình. Hơn nữa có một điều mà mọi người nên hiểu, thì chỗ này sẽ hơi hẻo lánh và lạc hậu, nhưng mà tiềm ẩn nhiều cơ hội cho chúng ta phát triển và chứng minh năng lực của bản thân và thăng tiến. Cậu thử nghĩ mà xem, ở chốn thành phố Ponchen có hàng hà sa số những người tài giỏi, chưa kể con ông cháu cha. Rồi sau này cả những người đi du học về thì thử hỏi cậu cạnh tranh được với họ sao? Nếu mà không có năng lực thực sự, không sớm thì muộn cậu cũng sắp bị loại mà thôi. Hải bất ngờ trước câu trả lời của Quang. Bằng tuổi của cậu nhưng mà không ngờ Quang lại có một suy nghĩ thấu đáo như vậy. Nụ cười trên môi của Hải vụt tắt, nhưng mà rồi rất nhanh nó lại xuất hiện. Hải liền nhếch mép. Thế mà tôi cứ tưởng ông về đây làm vì muốn đi theo người đẹp. Bàn tay đang đưa đi đưa lại trên sấn trong cửa sổ bất chợt ngưng lại. Một giây lúng túng, nhưng rồi Quang bình thản trả lời, theo gì chứ, tôi chẳng theo ai cả. Sự khinh bỉ của Hải đã lộ cả ra ngoài, theo dòng điệu đầy bỡn cợt. Thôi đi, ông có thể giấu người khác chứ không giấu được tôi đâu. Chỉ cần nhìn ánh mắt của ông khi mà đứng trước cái huệ là tôi biết rồi. Tiếc cho một người hoàn hảo như ông lại là người đến sau. Nhưng mà đừng vội bi quan, chưa cưới được là vẫn còn có cơ hội. Huống hồ người ta có câu, bằng 10 chưa phải là tết, đánh đồn có địch mới vui. Chỉ cần ông nói một tiếng thì tôi sẽ giúp ông chiếm được em Huệ. Quang liền nhíu mày nhìn Quang Hải. Ý ông bảo rằng tôi phải dùng mưu hèn kế bẩn để có được Huệ sao? Câu trả lời của Quang vô tình tiết lộ một sự thật, đó là Quang thích Huệ. Hải bắt được điều ấy, cậu ta liền cười phá lên. Đấy nhé, không khảo mà xưng thế nào. Cậu muốn không, tôi sẽ bày mưu cho đảm bảo em Huệ sẽ là của ông. Quang tỏ vẻ chú ý với những điều mà Hải trình bày, cậu ta tiếp tục hỏi. Thế rồi sau đó thì sao? Còn chẳng biết sao cái gì, đến lúc đó em Huệ thuộc về ông. Ông em ấy cùng nhau cao chạy xa bay trở lại thành phố, nói với bố của ông sắp xếp công việc cho hai đứa rồi làm đám cưới. Vậy thì còn đông. Hà liền nhếch mép cười rồi nói. Thì kệ nó chứ sao, ai mà thèm quan tâm chứ. Đã đánh địch lại còn sợ nó chết. Tôi chịu ông rồi. Ông phải hiểu một khi đã chiến đấu thì một bên phải là thương vong, thậm chí là bỏ mạng. Chiến lợi phẩm sẽ thuộc về kẻ mạnh. Quang nhìn Hải bằng một ánh mắt nghiêm nghị. Tôi không coi Huệ là chiến lợi phẩm, cô ấy xứng đáng được trân trọng. Tôi muốn chinh phục cô ấy theo cách công bằng nhất. Nếu ai động vào một sợi tóc của Huệ thì tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Lời nói với ánh mắt đành thép của Quang khiến cho Hải run sợ. Cố nở một nụ cười tươi tỉnh, Hải nói. Tôi chỉ đùa mà thôi, làm gì mà nóng vậy. Ông không thích thì thôi, cứ coi như đó là cách mà tôi cổ vũ tinh thần cho ông. Rồi Hải đánh trống làng sang chuyện khác. Tối nay ông chủ tịch mời chúng mình đi ăn. Nhìn lại trong đống đồ chả có bộ nào ra hồn chắn thật đấy. Quang liền ngưng lại công việc lau chùi rồi đi đến bên cạnh ba lô quần áo. Rút ra một bộ đưa cho Hải rồi nói. Tôi có cái bộ này chắc là vừa ý của cậu, cứ mặc thử đi. Nếu thích được thì tôi tặng cho cậu luôn. Hải liền sung sướng đến lấy bộ đồ giơ lên trước mặt rồi hít người. Cũng thơm đáo để đó, để tôi mặc luôn. Phòng mới cho nên chưa có di đô, Hải phải xuống tận nhà tắm để mặc thử. Cậu vừa bước lên với một nụ cười rộng hoác đến tận mang tai. Đẹp thật đó, vừa như in. Nhà may đo nhầm cho cậu sao? Cậu cao to hơn tôi mà. Không, bộ này là người ta tặng cho tôi. Tôi không mặc vừa nhưng mà vẫn mang đi theo, vì biết đâu có người cần dùng đến nó. Quả nhiên là cậu may mắn. Hải liền sung sướng rồi cười xòa. Cảm ơn ông. Ông có lòng thì tôi có nước chấm, không khách sáo đâu nhé. Từ bữa đó thì Hải có một cái nhìn khác về Quang, cũng không còn cảm thấy Quang là một kẻ xa cách hay là kiêu ngạo như mặc định của mọi người đối với những ai sinh ra trong một gia đình giàu có. Buổi tối ngày hôm ấy thì đúng 6:30, anh Hợp cán bộ đoàn đã đến khu nhà tập thể đón 4 cán bộ trẻ đến nhà của mình như đã hẹn. Nơi này đất rộng người thưa, phải đi rất lâu mới có thể thấy một vài nóc nhà kề nhau. Nhà Hợp nằm đơn lẻ ở cuối làng, xung quanh toàn là đồng ruộng. Hải liền kề sát tai của Quang rồi nói thầm: các bố rủ nhau về đây là phải rồi, yên tĩnh vắng vẻ, chả ma nào nhòm ngó, muốn làm gì thì làm. Quang liền hỏi Hợp: em thấy ở đây nhà cửa thưa thớt quá, tại sao mọi người không quy hoạch đất để nhân dân tập trung lại một nơi, vừa dễ quản lý vừa giúp đỡ cho nhau? Hợp liền nói: là em mới về cho nên chưa biết, ở đây đất rộng nhưng mà đều có chủ cả rồi, nhà nào cũng 7-8 nhân khẩu, riêng chuyện phân chia đất cho con cháu cũng đã thấy mệt mỏi. Những khu đất trống như em thấy thực ra là đất chưa xây, là bởi thanh niên họ rời làng đi làm ăn xa, ở quê toàn ông bà già và con nít, xây nhà để làm gì. Đi lên thành phố kiếm tiền chục năm rồi mới về quê, lúc ấy nhà cửa lại mọc lên san sát ấy chứ. Quang liền gật đầu ra chiều đã hiểu. 4 người bước vào trong sân, ông Phát chủ tịch đã có mặt từ bao giờ. Vẫn là một nét mặt hồ hởi và lúc nào cũng đỏ tía như là người uống rượu. Ông liền chạy ra bắt tay từng người vồn vã: nào xin mời mọi người, mời vào trong đi, cơm canh đã sẵn sàng cả rồi. Quang liền nhíu mày khi thấy ông Phát không hiểu vô tình hay cố ý mà cầm tay cổ Huệ rất lâu chẳng chịu buông ra. Liếc sang nhìn Đông thấy cậu ta cũng lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng mà tuyệt nhiên không có động thái gì cả. Huệ thì rõ ràng đang ngượng ngùng và khó xử, rút tay chẳng được mà để như vậy cũng chẳng xong. Quang liền giải vây cho Huệ, cậu chìa tay ra trước của chủ tịch Phát rồi nói: lần đầu tiên về xã lại được ông chủ tịch đón tiếp nhiệt tình thế này, thật lấy làm vinh hạnh. Mong sao thì trong thời gian tới, chúng tôi có thể là kết hợp ăn ý để phát triển xã nhà. Ông Phát bấy giờ quay sang nhìn Quang cười giòn giã rồi nói: ôi, nhất định là như vậy. Cái bắt tay thân tình của ông Phát đối với Quang đã kịp thời cứu nguy cho Huệ. Bước chân vào trong nhà của Hợp, mâm cơm đã được bày biện sẵn. Cả 4 thanh niên đều không khỏi kinh ngạc bởi trái với vẻ nghèo nàn, khốn có của cả một vùng quê, thì trên mâm nhậu ngày hôm nay có đủ món sơn hào hải vị, không kém bất cứ một nhà hàng sang trọng nào trong thành phố. Vài đĩa thịt dê nướng, vài đĩa lươn nấu chuối đậu, thịt trâu nấu mè, thịt lợn các bếp bày lan liệt trên chiếc chiếu bằng giấy báo chảy dọc nền nhà. Thật là trên cả thịnh soạn. Ông Phát vẫn giữ nét tươi tỉnh rồi phát biểu: chỉ là mấy món ăn cây nhà lá vườn đạm bạc, xin các vị đừng chê. Nào xin mời ngồi xuống, ta bắt đầu thôi. Hải liền thì thầm: đạm bạc mà như thế này thì tôi nguyện ăn đạm bạc cả đời. Khi mà chén tạc chén thù, Hải như là quên mất cả khách sáo, liền bắt chuyện với ông chủ tịch như thể là bạn tri kỷ lâu năm. Bạc chủ tịch này, ấy ở đây không có chủ tịch bí thư gì, cứ gọi bằng tên thôi. Vâng, bác Phát này, cháu hỏi khi không phải ở đây mọi người có hay tổ chức nhậu nhẹt như vậy không? Ông Phát liền xua tay: thi thoảng thôi, chỉ là khi nào có khách quý thì chúng tôi mới tổ chức giao lưu một chút để tăng tính đoàn kết. Hải lại giọng tưng tửng của một kẻ ngấm rượu: thế mà cháu cứ tưởng là tuần nào hoặc tháng nào cũng tổ chức chứ. Ba người còn lại là Đông, Huệ và Quang đều trông mắt nhìn Hải. Thiếu nước muốn bịt miệng cái gã dở hơi lại, bởi câu nói của hắn dễ khiến cho người khác ngượng ngùng, nhất là với mấy ông quan chức. Cho dù là rõ ràng mới mươi rằng họ hay nhậu nhẹt, nhưng mà chẳng có mấy ai muốn khui ra chuyện xấu của mình. Nhân dân thì đang nghèo đói, cơm không có ăn, trong khi cán bộ lại ăn chơi tốn kém thì còn gì là uy tín. Những tưởng ông Phát sẽ khó chịu lắm, nhưng mà trái lại ông cười rồi nói: nếu mà cậu có hứng thú thì khi nào rảnh rỗi chúng ta cũng tổ chức thế nào. Mọi người cho rằng ông Phát say cho nên đều cười cho qua chuyện. Riêng Hải thì dù đã đỏ mặt tía tai, nhưng mà gã vẫn nhận ánh mắt của ông Phát luôn chiếu về phía cổ Huệ một cách lộ liễu. Hải liền cười khẩy: lại là một ông quan hắm gái. Hơn này hết, hắn hiểu rằng mọi lớp vỏ bọc bên ngoài của một con người khi gặp thì con ma men đều bị nó gỡ sạch xuống. Đào Mạo như là ông chủ tịch Phát mà mới có mấy chén đã không kiềm được bản tính của mình. Liếc sang bên cạnh thấy Đông đang nắm chặt bàn tay, sườn quay hàm đanh lại giống như đang giận dữ. Không hay rồi, nếu như ông Phát quá chớn có khi xảy ra xô xát cũng chẳng biết chừng. Tuy nhiên thì may mắn là điều Hải lo sợ đã không xảy ra, vì ngoài việc nhìn ông Phát không có thêm hành động gì đi quá giới hạn. Sau bữa tối hôm ấy lúc trở về nhà, Huệ và Đông đi trước, Hải và Quang thì đi sau, cách nhau chừng một khoảng rất xa. Đông đến ngã ba lối rẽ sang bờ sông, Huệ và Đông xảy ra một trận cãi vã mà nguyên nhân chính là bởi ông Phát. Hay nói cách khác là Đông nổi cơn ghen vì người yêu bị kẻ khác để ý. Nói ra thì có vẻ nực cười bởi vốn dĩ chẳng ai có thể ngăn cản được sự chú ý của người khác đối với mình, cũng như là kiểm soát được ý thức hành vi của họ. Việc ông Phát nhìn Huệ đâu phải là lỗi của cô, nhưng mà Đông thì lại không hiểu như vậy. Cô liền to tiếng nói: anh cấm em lần sau mặc những chiếc áo như thế này, nhức mắt lắm. Ăn mặc kiểu khiêu gợi thế nào khác nào là mời gọi bọn đàn ông. Của đáng tội hôm nay Huệ mặc một chiếc áo bà ba màu hồng cánh sen cổ xẻ xuất ngực. Tuy không quá sâu nhưng mà cũng để lộ ra phần da thịt trắng trẻo mềm mại. Lại hiện thêm gương mặt thanh tú, một mái tóc đen dài huyền vô cùng thu hút ánh nhìn. Huệ liền uất ức nói: em mặc như vậy thì anh nói là khiêu gợi, anh ví em như là gái nhà hàng hay sao? Cả ba lô quần áo chỉ có mỗi bộ này là hợp nhất. Dì em gửi tận ở miền Nam ra, hôm nay mới có cơ hội để mặc. Lần đầu đi gặp lãnh đạo em phải ăn mặc một cách tươm tất, với cả ông ấy muốn nhìn thì đâu em có thể nào cấm được chứ. Đông liền hậm hực: phải rồi, ông ta nhìn em không cấm được, ông ta cầm tay của em cũng không cấm được, phải không? Huệ tức phát khóc rồi nói: lúc ông ấy bắt tay em đã cố gắng rút ra nhưng mà ông ấy cầm chặt quá. Em biết phải làm sao, sao lúc đó anh không có giải vây cho em? Đồng nghe người yêu trách thì cơn giận đã có phần dịu đi. Cậu ôm Huệ vào lòng rồi nói: anh xin lỗi, là anh hơi quá lời. Tại vì nhìn bộ dạng của lão Phát anh không chịu được. Anh không phủ nhận anh rất sợ mất em, nhất là trước một kẻ có quyền có thế. Huệ cũng ôm chặt Đông rồi nói: anh nói như vậy là coi thường em đó, ông Phát con là người thế nào thì em chỉ có yêu anh mà thôi. Nhưng mà em biết là nếu chiếm được tình cảm của ông Phát thì em có cơ hội thăng tiến và thoát khỏi nơi này không? Anh sợ là em thét thay lầm. Huệ liền nhíu mày rồi nói: anh đừng có nói như vậy, khi mà cùng nhau đăng ký với vùng kinh tế mới rồi được phân về đây, chúng mình hứa cùng nhau đồng cam cộng khổ, quyết không rời xa. Vậy mà bây giờ chưa chi anh đã lo sợ vớ vẩn. Cậu cười trở lại trên môi của Đông. Cậu chỉ tay về phía tây rồi nói: em nhìn thấy ngôi miếu kia không? Chúng ta tới đó để lập thời thề và cầu nguyện cho tình cảm của chúng mình được thần linh chứng giám. Huệ liền gật đầu, cả hai nắm tay của nhau bước lại gần ngôi miếu. Chắc hẳn đó là một ngôi miếu thiêng, là bởi vì nó vô cùng nổi bật giữa chốn hoang vu này. Cho dù trời tối thì miếu vẫn còn đỏ đèn và khói hương vẫn còn nghi ngút. Trong miếu có sẵn nhang, Đồng quẹt diêm đốt, Đồng liền khấn: chúng con là Phan Huỳnh Đông Bùi Thị Huệ, trước miếu thiền xin thề ở bên nhau cho tới đầu bạc. Nếu trái lời thề sẽ chết không nhắm mắt. Huệ liền quay sang Đông hốt hoảng đưa tay bịt miệng của người yêu: sao anh có thể nói như vậy chứ, em không thích anh thề độc vậy đâu. Cái gì mà chết với chóc ghê quá, chỉ cần khấn rằng xin ở bên nhau trọn đời là được rồi. Đoàn Huệ mắt và khấn: con là Bùi Thị Huệ, là người yêu của anh Phan Huỳnh Đông. Hôm nay đứng trước miếu thiêng, cầu xin thần linh ban phước cho chúng con sẽ không chia lìa. Cắm hai cây nhang vào bát hương, hai người cầm tay nhìn nhau xúc động. Toàn bộ sự việc ấy đều đã được Quang và Hải chứng kiến. Thế bộ dạng thẫn thờ của Quang, Hải liền vỗ vai bạn an ủi: đừng có buồn ông bạn, còn nước còn tát. Hải quay lưng bỏ đi trước. Mất một hồi lâu Quang mới lấy lại tinh thần và quay gót trở về. Hải vẫn đi chậm chậm để đợi Quang. Hải nói: lão Phan đúng là cáo già. Cậu biết vì sao lão ta không còn mời bọn mình tới nhà của lão mà lại bắt ăn uống ở nhà Tây Hợp không? Tại sao? Tại vì lão muốn giấu giếm căn nhà to tướng đầy đủ tiện nghi của lão chứ sao. Lúc ngồi ăn chính em Xoan, à quên, chị Xoan đã dì tay tới chuyện ấy. Là Văn có hai căn nhà, một nhà to đẹp, một nhà tường vui mái ngói. Cái nhà to đẹp thì để ở, còn nhà mái ngói thì để tiếp cán bộ, để cho cấp trên thấy rằng lão là con người liêm khiết chính trực. Ở cái nhà ấy thì sập sệ như là cái chuồng heo, cho nên không tiện ăn uống, hay cứ nhậu nhẹt y như rằng là về nhà của Tây Hợp. Việc ấy từ trước đến nay đã trở thành lệ rồi. Con thở dài, một người như vậy làm lãnh đạo bảo sao nhân dân cứ nghèo mãi. Hai liền hỏi tiếp. Lão Phát này không những ham tiền mà còn ham cả gái. Cứ nhìn thấy mắt hào háo của lão dán vào em Huệ là đủ biết. E rằng sau này tha hồ có kịch để mà xem. Hôm sau Quang cùng Hải rủ nhau đi chợ để mua sắm chút đồ bạc và thức ăn, thì bất ngờ chứng kiến một chuyện. Đó là bà hàng thịt chửi nhau với khách. Vốn ban đầu tất cả không có hứng thú với mấy chuyện thị phi bao đồng, thế nhưng mà nghe một hồi thấy bà hàng thịt liên tục thể rằng: tôi đã nói là tôi chỉ cầm tờ 50.000 của bà, lấy đâu ra tờ 100. Không tin thì hai ta tới miếu cô cùng thể độc, ai ăn gian nói dối thì ngày mai chết thọc máu mồm. Hải vốn là một kẻ hóng hớt và nhiều chuyện, nghe thấy mấy bà chửi nhau hay hay lại còn thể độc, hắn huých tay của Quang mà nói: ê, cái miếu hàng thịt vừa nhắc tới có phải là cái miếu bên sông mà hôm qua mình thấy không? Quang cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe câu chuyện, cậu ta im lặng không đáp nhưng vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Hai bà cãi nhau một hồi nhưng mà người khách nhất quyết không nghe theo lời của bà hàng thịt ra miếu, cuối cùng đành rời đi. Hai người vào một quán nước ven đường, Hải liền hỏi bà chủ quán: bác à, ở đây mọi người hay nhắc tới cái miếu thiêng là miếu nào, ở đâu vậy bác? Bà chủ quán nhìn Hải và Quang rồi nói: hai cậu mới tới đây ở sao? Ở thì không biết cũng phải thôi, xa tôi có cái miếu thiêng lắm là miếu Cô Tầm. Nếu ai muốn cầu xin điều gì hoặc là có oan khuất gì cứ đến Cô Tầm để chứng cho. Thế là cái miếu đó có phải là ở ngoài bờ sông không hả? Đúng rồi đó cậu, ở ngoài bờ sông dưới gốc cây gạo đó. Hải liền hồ hởi: thế thì phải ra làm cái lễ để xin Cô Tầm cho về thành phố mới được. Bà hàng nước liền cất lời: không phải xin gì cũng được ngay, phải kiên trì và có tấm lòng lương thiện. Người tà ác mà ra xin có khi còn bị vật cho méo mồm méo miệng ấy chứ. Bà hàng nước liền nói thêm: chúng tôi rất sùng và cũng rất sợ Cô Tầm. Năm nào dân cũng phải làm lễ cúng đầy đủ và ngày ngày nhang khói. Nếu năm nào mà không hầu cô chu đáo, năm đó thì nào làng cũng có chuyện. À mà các cậu có ở đây lâu không? Sắp tới ngày dỗ cô ấy rồi đấy, làng sẽ mở hội lớn lắm. Quang và Hải cảm thấy thích thú vô cùng với những điều bà hàng nước vừa kể. Quang liền hỏi: còn lâu nữa không hả? Bà hàng nước liền đưa tay rồi nói: còn 3 tháng nữa, hôm ấy tha hồ mà náo nhiệt. Muốn hỏi thêm vài điều nữa mà quán lại có khách, cho nên Quang và Hải tràn tiền uống nước và đứng dậy. Hải có vẻ rất tin tưởng vào những lời của bà hàng nước kể. Trên đường đi, cậu có ghé vào hàng quán mua đủ loại vàng mã hoa quả nhang thơm để chuẩn bị đi ra miếu. Quay sang Quang, Hải liền hỏi: cậu không định mua gì ra miếu hả? Quang liền lắc đầu nửa đùa nửa thật: tâm tôi không có đủ sáng, ra đó sợ bị vật lắm. Nói là như vậy nhưng mà lúc Hải đi cùng Quang vẫn đồng ý. Hải khề nệ vừa bê vừa xách đống đồ lễ, quay sang nhìn Quang đùng đỉnh bước đi mà trách móc: cậu không giúp tôi được một tay à, mỏi quá. Quang vẫn lạnh tanh, cậu nói: phải tự mình làm mọi việc thì mới chứng tỏ được lòng thành, cô mới chứng cho. Hải cũng hậm hực: cậu giúp tôi thì lát nữa tôi cho ké phần lễ, thành tâm cầu nguyện để Cô Tầm phù hộ cho em Huệ về tay của cậu. Không may cho Hải, tới lúc trước miếu thờ cậu ta không may vấp phải một hòn đá bị té ngã. Đến khi định thần lại thì thấy chiếc đèn đặt trên ban thờ của Cô Tầm vỡ nát. Trước sự việc ngoài ý muốn này, Quang và Hải đều hoảng hốt. Hải đứng như là chôn chân dưới đất và lắp bắp: chết rồi, phải làm sao đây? Quang bình tĩnh hơn, cậu tiến tới bước tới dọn dẹp ban thờ sạch sẽ mảnh vỡ của chiếc đèn, sau đó thì bày biển hoa quả thắp hương. Cô Tầm, chúng con chỉ là kẻ phàm phu, lần đầu tiên bước đến miếu không tránh khỏi thất thố, mong cô lượng thứ cho chúng con. Quang liền chắp tay vái ba vái, Hải đứng sau liền run rẩy làm theo, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi lo âu. Toàn cầu liền nói với Quang, vậy là xong, có được không? Quang liền thở dài rồi nói, cậu cố ý chỉ là sơ sẩy mà thôi. Bây giờ thế này, để không phải là thấp thỏm lo âu nữa, thì chúng mình tới nhà của trường làng để hỏi cái chuyện này với ông ấy, xem phải xử lý chuyện này như thế nào. Hải liền nuốt nước bọt. Thế nhưng mà tự nhiên khai ra những dân làng phạt vạ thì sao? Như vậy còn hơn là để làng xảy ra chuyện. Cậu không nhớ lời của bà Hằng nước nói sao? Nếu mà không hầu cô Tầm chu đáo thì làng sẽ xảy ra chuyện. Tần Ngần một hồi cuối cùng Hải cũng đành làm theo lời của Quang, khấn vái tại miếu lần cuối rồi tìm đến nhà của ông Bình trưởng thôn để mà bày biện sự việc. Trưởng thôn nghe xong thì vô cùng sợ hãi, ông vội vàng đến miếu để xem. Đương nhiên ngoài chiếc đèn bị vỡ đắp được dọn dẹp sạch sẽ thì những thứ khác vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nét mặt của ông vẫn không hết lo âu, ông liền nói với hai người Hải và Quang, sự này đổ vỡ vốn là một điểm xấu, nhất là ở tại miếu cô Tầm, sợ rằng sắp có chuyện không hay. Quang liền nói, thưa bác, hôm nay cháu đi chợ cũng có được nghe phong phanh về miếu cô Tầm, không biết là miếu này có từ bao giờ, sự tích ra sao được nhân dân sùng bái đến như vậy. Ông Bình thở dài chậm chậm kể lại nguồn gốc của ngôi miếu, trong khi ba người tản bộ trên đường trở lại thôn. Khi tôi sinh ra thì miếu cô Tầm đã có rồi. Nghe các cụ kể lại thì thời phong kiến, trong làng có nhà ông bá hộ Lung rất giàu có, tiền bạc thóc lúa, người hầu kẻ hạ vô số kể. Năm nọ nhà ông Lung bị mất trộm một số vàng lớn. Ông Lung vô cùng giận dữ, đem toàn bộ người làm bắt trói tra khảo dã man. Tiếng kêu oan, tiếng khóc của những người vô tội thấu tận trời xanh. Tánh không chưa đủ, ông Lung còn lần lượt dùng nhục hình với họ. Những thành sắt nung đỏ trong lò than dí vào da thịt đến đâu thì nghe xèo xèo đến đó. Dần dần người ta không còn nghe thấy tiếng kêu la, mà chỉ còn nghe tiếng giỏi quất cùng với những tiếng chửi bới quát nạn của tên quản gia mà thôi. Giữa lúc mà tính mạng của hàng chục con người đang bị đe dọa thì một người hầu gái tên Tầm liền đứng ra nhận tội. Cô ta nói rằng một đêm mơ thấy Hà Bá hiện về đòi mạng, nói rằng nếu không nộp đủ 10 lạng vàng cho nó thì nó sẽ lấy mạng nay mai. Vậy là cô Tầm đánh liều trộm vàng của ông Lung rồi ném xuống dòng sông để tế cho Hà Bá. Trong cơn tức giận thì ông Lung không kịp suy xét đúng sai của câu chuyện mà cô gái kể, lập tức sai người ném cô ta xuống sông để trừng trị và làm gương cho những kẻ ăn người ở khác trong nhà. Tuy nhiên 3 tháng sau thì sự thật mới được phơi bày, bởi một nhóm gia đình trong nhà đang nghi ngờ lão quản gia nọ mới chính là thủ phạm. Liên tục nhiều ngày đêm theo dõi và quả nhiên bắt được, lão đem số vàng kia đi bán. Vậy là cô Tầm đã được giải oan, nhưng mà người thì không còn nữa. Lão quản gia sau đó bị ông Lung đánh cho trăm gậy. Cuối cùng nề tình hắn làm việc cho gia đình đã mấy chục năm, cho nên thà chết và đuổi đi. Cứ nghĩ sự việc như vậy là kết thúc, thế nhưng mà không phải. Bắt đầu từ ngày cô Tầm bị hành quyết, người dân trong làng hãy cứ đi ngang qua bờ sông là lại bắt gặp một người con gái ngồi khóc tức tưởi. Đó chính là hồn ma của cô Tầm. Ai không biết tới gần hỏi han sẽ bị cô Tầm theo về, từ đó dần dần sinh ra ốm yếu bệnh tật không thuốc thang nào chữa được. Ngay cả lão quản gia tuy giữ được mạng nhưng lại trở nên điên điên khủng khủng, hôm nào cũng ra bờ sông thắp hương khấn vái, lạy lùng và khóc lóc thảm thiết. Người làng không nói ra nhưng ai cũng biết lão đang bị cô hành. Vì sau khi lão mất tích, lần cuối cùng người ta nhìn lão là vào một đêm mưa gió ngập trời. Lão một thân một mình ra bờ sông rồi khuất vào trong màn mưa giông trắng xóa. 7 ngày sau, xác của lão trôi vào bờ, cả người trưng phình thối rữa. Lại một lần nữa chính là người của nhà ông Lung đem lão đi chôn, vì người làng này ai cũng sợ dây dưa đến lão sẽ đồng chạm thích cô Tầm, phần vì lão ở trong nhà của ông Lung từ khi còn nhỏ. Với ông Lung mà nói cũng chẳng khác gì là người nhà. Sợ hắn có gây ra lỗi lầm nhưng mà khi đã chết cũng coi như là gột hết tội, chỉ thương cho cô Tầm là chết oan ức tức tưởi mà thôi. Sau năm ấy thì không hiểu vì sao mà người nhà ông Lung liên tiếp gặp tai ương. Và một ngày mừng thọ ông ta thì một đám thổ phỉ trà trộn vào khách hàng mời, rồi ra tay cướp bóc giết hại rất nhiều người. Trong số đó có cả quan trên. Ông Lung tuy không mất mạng nhưng mà bị vu cho cái tội liên kết giang hồ để sát hại người của nhà nước. Đang từ nạn nhân trở thành thủ phạm, phải tốn rất nhiều tiền ông mới dẹp yên được vụ này. Nhưng mà cũng từ ấy gia sản tiêu tán, bệnh tật triền miên. Trong lúc hấp hối, ông Lung nhớ lại chuyện cô Tẩm năm xưa và cho mời thầy phong thủy tới xem số mạng của ông. Thầy nói rằng đáng lẽ số ông chưa tận, nhưng vì trước đây là một số chuyện sai trái hàm oan người vô tội cho nên là bị giảm kỷ. Đời con cháu nếu không muốn gặp tai ương thì phải xây cho miếu cô Tẩm rồi thành tâm hương khói, mày già cùng người ngoài sẽ buông tha cho nhà ông. Ông Lung nghe theo thì bèn dùng những đồng tiền cuối cùng trong nhà dồn lại để xây miếu. Nhân dân thấy vậy thì cũng nhiệt tình hưởng ứng, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, dựng nên một ngôi miếu như ngày nay. Trải qua chiến tranh ác liệt nhưng mà thật tài tình là ngôi miếu vẫn còn nguyên vẹn, không bị thời gian và bom đạn tàn phá. Miếu cô Tẩm rất thiêng, hễ ai đi làm ăn xa hay là nhà có công việc gì quan trọng cứ mang hương hoa ra đó khấn xin, đảm bảo rằng lên đường bình an vô sự, mà công chuyện thì thuận buồm xuôi gió. Còn ai mà bắn bổ hay là nói những lời lẽ không hay, nhẹ thì gặp tai nạn gãy què chân, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Nghe xong câu chuyện của ông Bình, cả Quang và Hải đến làm kinh ngạc, vừa sợ hãi. Nói như vậy có nghĩa nếu như làm vật ý cô Tẩm thì chắc chắn sẽ có kết quả không hay. Ông Bình liền cho biết thêm, năm nọ có một người trong làng xây rượu tiếng miếu quậy phá, vậy mà năm ấy cả làng gặp phải tai ương dịch bệnh triền miên. Sau cùng thì nhân dân làm lễ cúng bái suốt nhiều ngày đêm thì cô Tẩm mới nguôi giận, từ ấy cuộc sống mới bình thường trở lại. Ở đây mọi người vừa sùng bái vừa sợ cô ấy. Ông Hải nghe ông Bình kể mà toát cả mồ hôi. Khách đang sợ rằng tai ương chẳng mấy nữa mà chút lên đầu của mình, Hải nói với ông Bình, vậy bây giờ cháu phải làm sao? Ông Bình liền thở dài, từ nay đến dỗ của cô ấy thì cậu hãy chăm chỉ ra miếu thắp hương tạ lỗi, may ra thì sẽ không có chuyện gì. Còn nữa, hãy đi mua một chiếc đèn khắc y hệt như vậy thay vào đó. Tôi thì có thể chỉ điểm cho cậu như vậy mà thôi. Biết làm sao được, ông Bình cũng chỉ cho một người bình thường, đâu phải là thầy cúng thầy pháp gì cho cam. Hải cúi đầu trong lòng vô cùng lo lắng. Vốn dĩ định ra miếu cầu xin một việc tốt, ai dè lại chuốc lấy tai ương. Cũng chẳng thể nào làm khác hơn, đành đại, Hải đành phải nghe theo lời của ông Bình. Ngày ngày vào 8 giờ tối đều đem hương hoa tới miếu thắp hương cúng bái. Vào ngày thứ 10 khi mà Hải tới miếu thì vô tình bắt gặp Huệ chạy từ trong miếu ra. Cô gái vượt qua Hải và có vẻ như không nhận ra cậu. Hình như Huệ đang khóc, Hải gọi với theo, Huệ, Huệ đi đâu đấy? Nhưng vì trên tay còn đang bưng đồ lễ cho nên là không thể đuổi theo. Hải liền chép miệng, có lẽ cô ta vừa cãi nhau với Tây Đông cũng nên. Tới miếu, Hải vô cùng sợ hãi khi thấy trên mặt đất dưới chân miếu có vô số những giọt máu li ti. Là máu của ai? Chẳng lẽ lại là máu của... Trở về nhà, Hải đem chuyện này kể với Quang và nói, không biết cái Huệ sẽ ra chuyện gì khóc lóc dữ lắm. Lúc tới miếu tôi còn thấy máu dưới nền đất, chả biết con Huệ làm gì ở đó nữa. Quang nghe Hải nói vậy thì tỏ rõ sự lo lắng. Không xong rồi, cả ngày hôm nay không thấy cô ấy đâu, mau đi tìm Huệ đi. Cả hai người toàn đi hai hướng hỏi thăm tin tức cô gái. Gặp Đông, Hải liền hỏi, Đông Đông. Đông dừng xe lại, Hải vội vàng thông báo, ông mau đi tìm người yêu ông đi, đến giờ này cô ta còn chưa về. Mặc kệ cô ta, muốn đi đâu thì đi. Đông tiếp tục đạp xe về khu nhà tập thể, để cho Hải đứng một mình ngơ ngác. Hải liền chửi thầm, đúng là cái loại chẳng ra gì, người yêu mất tích mà không lo lắng, giận gì thì giận chứ, tôi mà là Huệ tôi sẽ bỏ ông. Hải quay đầu tiếp tục đi tìm Huệ, đúng lúc ấy thì gặp Hợp cũng vừa đạp xe tới. Hợp nói, ồ may quá, đúng lúc gặp cậu ở đây, ông Phát nhắn cậu tới nhà ông ấy có việc gấp, cậu qua luôn nhé. Việc gấp là việc gì anh biết không, tôi chịu thôi. Đoàn Hợp quay xe để Hải ngồi sau chờ cậu ta đến nhà của chủ tịch. Thằng Hải đứng trước cổng, Hợp nói, cậu gọi cửa đi ông ấy ra ngay đấy, đừng tự ý đi vào, kẻo con béc dê nó đớp cho. Dặn dò xong, Hợp bỏ đi. Hải nhìn ngó quanh song sắt của chiếc cổng lớn và tặc lưỡi, ái chà chà, đúng như em Xoan nói, nhà lão Phát quả thật to đẹp hơn người. Tuy chưa dám nói là nguy nga đổ sộ, nhưng mà nhất định là không thua kém những ông quan to ở trên tỉnh. Lúc này chắc chắn là tham nhũng ghê lắm đây. Có khi nào hôm nay gọi mình đến đây là để gợi ý chuyện mua quan bán chức. Như vậy cho nên Hải bắt đầu suy tính xem khi mà lão Phát đề cập đến việc này thì phải ứng phó ra sao. Đi đi lại lại trước cổng một hồi thì ở trong nhà có bóng người ngó ra, người đó liền nói to. Ai đấy? Ai đứng trước cổng vậy? À, là tôi, Hải. Tôi được ông chủ tịch mời tới. Hải vừa dứt lời thì nghe một loạt những tiếng chó sủa tinh đai nức óc, rồi con béc dê như là con bê lao tới trước cổng. Thò mõm ra mà cắn, Hải sợ hãi lùi về đằng sau, phải đợi đến khi mà người trong nhà chạy lại, ghì chặt lấy con chó chồng dây xích vào cổ lôi đi, thì nó mới chịu ngưng sủa. Người kia mở cổng cho Hải tự giới thiệu là em của ông Phát, được ông ta thuê để trông coi nhà cửa. Dẫn Hải vào trong phòng cách ông ta rót nước, bảo cậu ngồi đợi rồi đi gọi ông Phát. Trong lúc ấy thì Quang vẫn còn mải miết đi tìm Huệ. Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Lúc đau khổ nhất người ta thường tìm đến người mình tin tưởng để tâm sự. Nhưng ở đây Huệ không quen ai. Nếu con người không thể dựa vào nhau thì hẳn là họ sẽ tìm đến những cõi tâm linh, mong có thể được giải bày và thoát khỏi ưu tư phiền muộn. Có thể Huệ đang ở ngoài miếu. Như vậy Quang liền chạy tới bờ sông để tìm cô gái. Quả nhiên cậu thấy Huệ đang ngồi, đúng hơn là quỳ trước miếu với một gương mặt thất thần, cùng ánh mắt vô hồn. Quang bước nhanh lại gần, cởi chiếc áo khoác tròn lên vai của Huệ, dịu dàng nói: Huệ muộn rồi, về nhà thưa em. Nhưng mà Huệ vẫn không nhúc nhích. Quang ngồi bên cạnh Huệ, cả hai im lặng hồi lâu. Quang ngập ngừng nói: Em đừng vậy, dù người khác đối xử tệ với em thế nào thì em càng phải đối xử tốt với bản thân bấy nhiêu. Em như thế này anh đau lòng lắm. Huệ bỗng hòa lên khóc nức nở. Quang quàng tay ôm Huệ để đầu cô gái tựa vai của mình, cậu dỗ: Cứ khóc đi, em sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Các người làm gì thế này? Một tiếng quát lớn cất lên từ đằng sau. Quang quay đầu lại nhận ra Đông. Huệ vàng rời khỏi vòng tay của Quang. Đông chỉ thẳng vào mặt của Huệ rồi gằn tiếng: Cô thật là đĩ thoá, tôi không ngờ lại yêu phải loại người như cô. Còn mày á, mày đúng là thằng khốn, định thừa nước đục thả câu cướp người yêu của tao. Tao phải cho hai đứa mày một bài học. Nói đoạn Đông xông tới vùng nắm đấm về phía của Quang. Nhưng Quang đỡ được cậu quát: Bình tĩnh đi Đông, không ai cướp người yêu của cậu cả. Nếu cậu đối xử tốt với cô ấy thì... Nhưng mà Đông không nghe hết câu, tiếp tục ra tay. Từ khóe miệng của Quang một dòng máu đỏ rỉ ra. Quang không nhịn được nữa, lập tức phản đòn. Đương nhiên sức của một gã mọt sách như Đông không lại với sức của một người học võ như Quang. Khá ăn liền mấy cú đấm như trời giáng và ngã lăn ra đất. Quang quay lại nhìn Huệ nhưng cô đã biến mất. Ở phía xa thấp thoáng vạt áo trắng gần hiện trong màn đêm mờ mịt. Huệ, Huệ! Quang gọi và toan chạy theo, tuy nhiên bị Đông níu chặt áo. Đông nhìn Quang bằng một ánh mắt hằn học vằn tia máu đỏ. Đông nói: Mày không đi, chuyện của tao và mày còn chưa xong. Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả, buông ra. Quang hất tay của Đông chỉ vào mặt gã rồi nói: Anh may mắn hơn tôi bởi Huệ đã chọn anh. Đáng lẽ anh phải biết trân trọng cô ấy. Nếu không thể yêu cô ấy một cách tử tế thì tôi nói cho anh rõ, từ nay chúng ta cạnh tranh công bằng. Cạnh tranh công bằng còn lâu, mày sẽ không bao giờ có được Huệ đâu Quang ạ, à, không bao giờ. Sau một đêm dài đi tìm Huệ, Quang trở về nhà với một tâm trạng thấp thỏm lo âu và một thân thể rã rời vì mệt mỏi. Cậu nằm vật ra giường khẽ nhắm mắt suy nghĩ, Huệ có thể đi đâu, mong rằng cô ấy không nghĩ quẩn. Quang thở dài, Huệ là một cô gái mà cậu thương thầm từ buổi đầu trên giảng đường đại học. Ngày mà cậu quyết định tỏ tình với Huệ thì cũng là lúc bắt gặp cô tay trong tay với Đông. Trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Khi ấy cậu hiểu rằng tình cảm với Huệ từ nay sẽ phải chôn chặt trong lòng. Ấy vậy mà không hiểu tại sao khi nghe tin Huệ đăng ký đi vùng kinh tế mới, Quang lại tít sợ hãi vẩn vơ. Có lẽ điều mà cậu sợ chính là không còn được nhìn thấy cô nữa. Thoáng chốc trời hừng sáng, Quang đứng dậy mở tủ lấy đồ thay quần áo. Lúc này cậu cũng nhận ra Hải không ở trong phòng. Cậu ta đi làm sớm vậy sao? Sang phòng bên để hỏi một người hàng xóm, người này cho biết cả Đông và Hải đêm qua không về. Nhớ lại hồi tối Hải cùng Quang đi tìm Huệ, về Hải có thể đi đâu? Trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành, Quang vội vàng khóa cửa dắt xe ra ngoài định bụng đi tìm Hải. Nhưng vừa đến cổng thì đã thấy Hải lóc cóc đi bộ về, Quang liền hỏi ngay: Cậu đã ở đâu cả đêm? Ờ thì tôi đi tìm cây Huệ mãi không thấy, vô tình lại gặp anh Hợp. Anh ấy rủ tôi về nhà làm vài chén. Thôi mệt quá, tôi phải vào ngủ một lát đây. Cậu tới nông trường báo để tôi nghỉ một hôm nhé. Giờ thấy thái độ của Hải hơi lạ, nhưng Quang không để tâm, vội tới nông trường xin nghỉ và lại tiếp tục công cuộc đi tìm Huệ. Suốt 3 ngày trôi qua, bóng dáng của Huệ vẫn bặt vô âm tín. Quang càng rút ruột bao nhiêu thì quay qua Đông, thấy hắn dường như vô cảm bấy nhiêu. Sự dừng dưng của Đông khiến cho Quang vừa bức xúc vừa nghi ngờ. Cả hai đã xảy ra một trận cự cãi nảy lửa, và nếu như không có người xung quanh can ngăn thì có lẽ một trận huyết chiến lại tiếp tục xảy ra. Ghé sát vào tay của Quang, Đông thì thầm: mày thích nó như vậy, thế thì khi nó trở về tao nhường nó cho mày đó. Nhưng mà hãy nhớ kỹ lời tao, mãi mãi chỉ là kẻ nhai lại mà thôi. Nhìn bộ mặt đều cáng cũng như lời nói hèn hạ của Đông, Quang vô cùng tức giận. Cậu nhìn Đông bằng một ánh mắt giận dữ: hãy nhớ lấy lời của mày nói. Ngày thứ tư, người ta tìm thấy đôi dép của Huệ ở ngoài sông. 10 phần thì người ta chắc đến 9 cô gái đã nhảy sông tự tử. Nhưng mà lý do gì khiến Huệ phải làm chuyện dại dột như vậy thì không ai hiểu được. Người ta chỉ đoán rằng cô cãi nhau với người yêu cho nên nghĩ quẩn. Bởi nếu nhìn vào thái độ của Đông thì mọi người đều nghĩ họ đã chia tay. Bà con trong thôn tiếc thương cô gái yêu mệnh, bèn thay phiên nhau chèo thuyền ra sông tìm kiếm thi thể, nhưng suốt nhiều ngày không thể tìm được xác của cô. Bây giờ người ta mới thấy Đông quỳ bên bờ sông khóc lóc thảm thương. Nhìn bộ dạng của Đông, Quang thực sự không kiềm chế được, chỉ muốn lao vào mà đánh hắn một trận cho hả giận. Nhưng Hải kịp ngăn lại: dừng lại đi Quang, đánh hắn bẩn tay. Bao nhiêu ngày chưa tìm thấy xác cổ Huệ là bấy nhiêu ngày Quang đều tiếp bờ sông và khóc. Lần thứ hai cậu đã để mất cô gái mình yêu. Không tìm được xác cổ Huệ, Quang thẫn thờ như người mất hồn, mọi công việc đều trở nên vô nghĩa. Vào một đêm mưa gió, Quang bất ngờ chạy ra ngoài và không may gặp tai nạn. Phần đầu bị tổn thương chảy rất nhiều máu. Không ai biết tại sao Quang đột ngột ra đường lúc sấm chớp bão bùng như vậy. Vụ tai nạn xảy ra thế nào bởi trận mưa lớn đã xóa sạch dấu vết. Tỉnh lại trong bệnh viện huyện, Quang được Hải cho biết cậu may mắn thoát chết bởi Hải nằm mơ thì có người kéo cậu ra ngoài đúng chỗ mà Quang gặp nạn. Hải tỉnh dậy không thấy Quang đâu cho nên lập tức đội mưa đi tìm. Quang liền hỏi: cậu còn nhớ cho cậu tìm thấy tôi là ở đâu không? Có chứ, chính là lối ra bờ sông có rặng tre ngà cách bãi ngô không xa. Mà cậu thực sự không nhớ gì sao? Cậu ra đó làm gì? Tại sao cậu bị thương? Tôi thực sự thấy rất mơ hồ, cứ như thể là một giấc mơ vậy. Tôi hoàn toàn không có ý thức được việc mình làm. Cậu căng thẳng buồn phiền nhiều quá mới sinh ra nhiều vậy. Thôi thì nghỉ ngơi một thời gian đi. Chuyện gì qua thì hãy cho qua. Người mất rồi cũng không thể tìm lại. Cậu còn cả tương lai phía trước, còn phải sống và phấn đấu vì cha mẹ và những người yêu thương. Chuyện cậu bị thương tôi chưa bao giờ cho người nhà cậu đâu. Cũng may là cậu chỉ bị qua loa, không có nghiêm trọng gì cả. Hải cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý gương mặt của Quang đang ngày một năm chiêu. Quang bỗng cắt lời của Hải: cậu nói cậu mơ thấy có người dẫn cậu tới chỗ tôi gặp tai nạn đúng không? Phải, đúng như vậy. Chắc nghĩ lại chắc cũng rất là thần kỳ. Vậy cậu không nhìn thấy mặt người dẫn đường cho cậu? Mọi thứ đều rất hỗn độn, tôi chỉ thấy mình liên tục phải chạy. Lạ một cái là khi tỉnh lại, quãng đường ở trong giấc mơ cứ hiện lên trong đầu của tôi là có bản đồ sắt vậy. À mà lúc ấy hình như là tôi nghe được tiếng của người nói, giọng rất quen, là của đàn bà. Của đàn bà? Của ai nói những gì? Giọng nói ấy giục tôi rằng nhanh lên, ở đằng này, ở đằng này. Hình như giọng nói đó là của Huệ. Lạy trời, đừng nói là hồn của Huệ hiện về báo mộng cho tôi nhé, tôi sợ ma lắm. Đoàn Hải đứng dậy nhìn tứ phía xung quanh, chắp tay lại bốn phương tám hướng. Đến khi định thần thì bóng dáng của Quang đã vụt chạy ra cửa từ lúc nào. Hải liền vội đuổi theo: Quang, cậu đi đâu? Cậu chưa khỏe, đừng có liều đợi thôi. Lúc Hải lấy được xe ra ngoài cổng thì bóng dáng của Quang đã mất hút từ lúc nào. Đoán rằng Quang đã về vạn xã, Hải mải mốt phóng theo. Tuy nhiên về đến nhà tập thể, Hải không thấy Quang đâu. Cậu ta có thể đi đâu chứ? Lẽ nào... Nhớ đến thái độ của Quang lúc ở bệnh viện và những câu hỏi của cậu ta, Hải chợt linh cảm Quang đã quay trở lại nơi đó, nơi mà cậu ta gặp nạn. Trở lại với Quang sau khi đi nhờ một xe máy về xã, từ đầu thôn Quang đi thẳng đến bờ sông, nơi có rặng tre ngà và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Quang, Quang! Đó là giọng của Hải vang lên từ đằng sau. Nghe tiếng của Hải, Quang quay đầu với một vẻ mặt hoảng hốt. Có ai đó đã lấy nó đi rồi. Thứ gì ai lấy? Tôi không biết. Hải nhăn nhó nhìn Quang hai tay chống hông. Hải cười khổ. Ông nội của tôi, cậu bỏ bệnh viện chạy thục mạng về đây rồi không biết mình đi muốn tìm cái gì. Cậu bị sao vậy hả? Hỏi xong thì Hải bỗng giật mình tự nhủ thầm. Có khi nào cú va chạm vào đầu đã khiến cho não bộ của Quang có vấn đề không? Như vậy Hải tỏ ra thông cảm kiên nhẫn hơn với bạn. Hải lại gần dùng lời lẽ mềm mỏng khuyên nhủ. Quang này, cậu nghe tôi. Muốn tìm thế gì thì tìm, để cho sức khỏe hồi phục rồi tiếp tục tìm được cấp. Để cho cậu nhớ ra rằng mình muốn đi tìm thứ gì đó, sau đó chúng ta cùng tìm. Nào nghe tôi, quay lại bệnh viện. Đừng để vết thương trở nặng sẽ nguy hiểm lắm. Quả nhiên Hải vừa dứt lời thì một cơn đau buốt chuyển đến khiến Quang ngã quỵ. Hải hốt hoảng nói. Này, đừng làm tôi sợ. Quang mong người lên tảng đá kia. Nghỉ ngơi một lát tôi lấy nước cho cậu. Trong lúc Hải đang loay hoay ôm chai nước đựng trong chiếc túi lưới treo ở trên xe, thì Quang ngồi ôm đầu trên tảng đá, mắt nhìn đăm đăm xuống dưới mặt đất. Hải liền chạy lại đưa chai nước cho bạn và dục. Này uống đi, uống một chút cho tỉnh táo. Nhưng Quang đã gạt bàn tay của bạn ra, cậu từ từ cúi xuống nhặt thứ gì đó là một sợi dây bạc. Hải liền bỗng thốt lên. Sao ở đây lại có sợi dây này? Nó chẳng phải sợi dây của Tây Đông hay sao? Nhìn xem nó dính đầy bùn đất. Ngừng lại một chút, Hải liền thốt lên. Chẳng lẽ cái đêm mưa gió đó hắn có mặt ở đây? Đôi mắt của Quang sáng lên sắc lạnh, cậu ta vùng đứng dậy tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ có Hải là vẫn đứng một chỗ ngơ ngác. Ơ kìa, cậu lùng sục cái gì vậy? Chẳng bao lâu sau, Quang giơ lên từ một bụi tre gần đó một cục đá lớn. Ở cạnh của viên đá vẫn còn dính một vệt máu khô. Có lẽ bởi nó nằm tại một nơi kín đáo cho nên không bị ảnh hưởng bởi mưa gió. Hải chạy tới bên cạnh Quang nhìn viên đá chân trối, ánh mắt sáng rực, cậu nói. Chắc chắn là đồng làm. Hắn ta đã đến đây rồi dùng viên đá này đánh cậu từ đằng sau. Không chỉ có vậy đâu. Liền ngay sau đó Quang ngồi xuống sờ lên mặt đất rồi nói. Chỗ này có dấu hiệu bị đào xới, cậu có nhận ra không? Có phải ý của cậu là dưới này chôn người chết? Quang không trả lời câu hỏi của Hải, cậu trực tiếp dùng tay bới đất. Hải nhìn ngó quanh quất rồi cũng nhặt một cành củi khô làm công cụ. Sự tò mò và mong muốn tìm ra cái sự thật khiến cho Hải quên đi sợ. Ý nghĩ rằng xác cổ Huệ được nằm dưới thúc giục cả hai người, bằng mọi giá phải lật tung chỗ này lên. Tết ngấm nước mưa khá mềm cho nên khiến cho công cuộc đào đất không gặp mấy khó khăn. Tuy nhiên sau chừng một tiếng đồng hồ hì hục đào bới, cả hai đã phải thất vọng bởi bên dưới lớp xa đất kia chẳng có gì cả. Hải ngồi ngửa ra đằng sau thở phì phò, cậu nói. Thế là thế nào? Chẳng lẽ mình đoán sai? Không, chúng mình không nhầm đâu, chỉ là đã chậm một bước. Ý cậu là dưới tay vốn dĩ có một cái xác nhưng đã bị rời đi. Chúng ta nên báo công an. Báo công an đi, ai sẽ tin vào điều cậu nói? Đây chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà tôi nhất định tìm ra sự thật. Nếu đúng là Huệ đã chết và hắn là người giết cô ấy, tôi sẽ bắt hắn trả giá. Cậu vẫn nghĩ là Đông giết Huệ? Hắn có động cơ gì giết cô ấy? Cứ cho rằng hắn và Huệ giận dỗi nhau, nhưng mà ai yêu nhau mà chẳng như vậy. Hắn giết người yêu của mình làm gì? Này, tôi biết cậu hận thằng Đông và cứ coi như nó chính là kẻ đã hành hung cậu vào đêm đó đi. Nhưng mà hắn không có lý gì giết Huệ cả. Giọng của Quang thâm trầm nhưng đầy phẫn nộ. Cậu không biết đó thôi. Tiên Đông là một tên quái đản dị thường. Tôi có người học bạn chung với hắn. Người đó kể rằng ở trong lớp Đông hầu như không quan hệ giao lưu với ai. Hắn sống khép kín. Trong suốt quãng đời sinh viên của hắn, hắn chỉ làm ba việc. Học thật chăm, đi làm thêm thật nhiều và cứ đổ Huệ. Hắn luôn tự ti là vì con nhà nghèo, lúc nào cũng lo sợ Huệ bỏ hắn chạy theo người khác. Từ ngày yêu hắn thì Huệ phải hy sinh rất nhiều. Vì hắn mà cô ấy ra rời bạn bè, đi đâu cũng phải có hắn đi theo. Dần dần đến người bạn thân của Huệ cũng không còn chơi với cô ấy. Cậu nói xem, tên Đông có phải là một tên bệnh hoạn không? Hắn chơi buộc bản thân đã đành, còn tước đi quyền tự do bạn gái. Chỉ cần có bất cứ thằng đàn ông nào để ý Huệ, hắn sẽ nổi cơn ghen, mặc sức thóa mạ chửi bới, dần hắt cô ấy. Lần trước lúc mà liên hoan ở nhà tay hợp xa, cậu cũng chứng kiến còn gì hơn nữa? Hơn nữa là sao? Cậu nói đi. Hơn nữa lần cuối cùng tôi đến tìm Huệ, hắn cũng đã bắt gặp. Hắn nổi cơn ghen rất dữ dội còn đánh nhau với tôi. Nếu như Huệ chết thì tôi chính là nguyên nhân khiến cô ấy thành sinh như vậy, là lỗi của tôi. Nói đến đây thì trong mắt của Quang có những giọt mắt long lanh, Hải liền an ủi. Cậu đừng tự trách mình. Nếu mà tin Đông đã là một tên bệnh hoạn như vậy thì dẫu không có cậu hắn cũng đối xử với Huệ vậy thôi. Sớm muộn gì thì chuyện này cũng xảy ra. Có điều bây giờ chưa tìm được xác của Huệ, cậu phải thật vững tâm. Con bắt đầu nhớ lại cái đêm mưa gió, sau khi lên giường được một lúc thì Quang nghe tiếng gọi bên cửa sổ. Giật mình ngồi dậy nghĩ ngay đến Huệ, Quang liền chạy ra mở cửa. Trước màn chỉ là một màn mưa trắng xóa, xung quanh chẳng có ai. Nhưng mà con chó mà tập thể nuôi nằm ở cái lán ngay gần cổng thì lại sủa lên rất ác. Quang nhìn ra đó thì lờ mờ thấy bóng áo trắng lấp đó sau hàng rào. Quang liền gọi lớn, Huệ, phải em không? Quả nhiên là có người ở đó, người ấy vẫy tay về Quang. Cậu băng qua màn mưa chạy về phía cổng, người con gái quay đầu bỏ chạy. Quang đuổi theo rất nhanh nhưng mà hai người tuyệt nhiên giữ nguyên khoảng cách. Cho đến khi đến vị trí này thì bóng áo trắng biến mất. Quang thẫn thờ nhìn ngó khắp mọi nơi. Ngay khi cảm nhận đằng sau mình có người thì nghe thấy một tiếng sấm rền vang. Rồi Quang thấy đầu của mình đau nhói. Cậu ngã gục xuống nền đất nhão nhét và không còn biết gì. Nhớ lại chuyện này, khóe mắt của Quang lại rưng rưng vì nghĩ rằng Huệ đã chết thật rồi. Và người dẫn đường cho cậu đêm đó chính là vong hồn của cô ấy. Sau chuỗi lại tất cả tình tiết, Quang nói, chắc chắn rằng đêm đó tôi đã được Huệ dẫn tới đây. Chỗ này khả năng là nơi giấu xác của ấy. Mọi người cứ nghĩ rằng Huệ tự tử dưới sông, nhưng mà tôi tin không phải vậy. Mùa này không phải là mùa nước lớn, con sông này cũng nhỏ. Vậy mà bao nhiêu ngày rồi vẫn chưa tìm được xác Huệ. Chỉ có một khả năng kẻ thù ác giết cô ấy rồi giấu xác ở đây. Sau đó hắn đem đôi dép của Huệ bỏ ở bờ sông để đánh lạc hướng mọi người. Điểm ấy khi mà đuổi theo hồn ma của Huệ, tôi vô tình đánh động hắn. Hắn đã theo tôi và ra tay. Tuy nhiên vì có cậu cho nên hắn đã không kịp giết. Quang đấm tay vào một cái thân tre lớn khiến cho lá vàng rơi tơi tả, cậu gằn giọng. Nếu đúng là Đông đã giết Huệ rồi phi tang, tôi thề sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Quang ngước mắt lên trời và thầm khấn. Huệ à, nếu em đã chết, hãy báo mộng cho anh biết xác của em đang ở nơi nào, anh sẽ đón em. 12 giờ đêm hôm ấy. Cứu em, anh Quang ơi, em đau quá. Quang giật mình tỉnh dậy cả người nhễ nhại mồ hôi. Cậu vừa mơ thấy Huệ. Cô bị trói vào cột xung quanh lửa cháy phừng phừng. Huệ sợ hãi kêu thất và liên tục gọi Quang. Quang vuốt mồ hôi trên trán, mặt nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn. Mới là nửa đêm. Đã ba đêm liên tiếp Quang mơ thấy ác mộng lặp đi lặp lại. Rốt cuộc là điểm báo gì đây? Ở ngoài trời từng cơn gió lạnh thổi qua, nghe vi va vi vút. Quang nhộm dậy với tay toan đóng cửa lại. Nhưng mà chợt giật thoát mình vì bàn tay của cậu đột ngột bị giữ lại bởi một bàn tay khác. Ai vậy? Quang cất tiếng hỏi nhưng người bên ngoài không đáp. Một ngón tay của người đó giơ lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu đi theo. Quang bình tĩnh lật chăn ra khỏi giường nhìn sang chiếc giường đối diện. Thế Hải vẫn ngủ ngon lành, Quang khẽ mở cửa đi ra. Cậu nhìn quanh quất bốn bề chỉ thấy bóng tối bao trùm. Nhưng ở mé cổng chỗ con mực đang nằm lại có một quầng sáng xanh lập lòe như đom đóm. Quang chậm rãi bước từng bước lại gần và nhận ra một người đang ngồi vuốt ve con mực. Con vật tinh khôn bình thường nếu có ai lạ đến lập tức nhảy chồm lên cắn không ngừng nghỉ. Vậy mà hôm nay nằm phù phục ngoan ngoãn như một chú thỏ hiền lành. Đứng cách người kia chừng một thước, Quang dừng lại quan sát tỉ mỉ. Rõ ràng là một người đàn bà nhưng ăn vặn cổ quái, đầu đội nón ba tầm, trông cứ như người của đoàn chèo. Toàn thân của người đó phát ra ánh sáng ma quái. Quang ngập ngừng lên tiếng trước. Ai đang ngồi đó? Người đàn bà từ từ đứng dậy xoay người đi ra cổng không quên vẫy Quang đi theo. Quang đi rất nhanh nhưng người đó vẫn giữ nguyên khoảng cách với cậu. Thật là quái đàn, nhìn kỹ thì hình như cô ta không đi bình thường mà lướt trên mặt đất. Như vậy chẳng phải là ma sao? Cô ta dẫn cậu tới một ngôi miếu bên bờ sông thì dừng lại. Quang cũng tự động dừng bước. Hai người vẫn giữ khoảng cách như trước. Quang cảm thấy cơ thể của mình như đóng băng. Người đàn bà từ từ xoay người lại đối diện với Quang. Nhưng vành nón ba tầm che khuất ánh trăng, ngăn Quang không thể nhìn rõ gương mặt của cô ta. Cô là ai? Tôi đến đây để làm gì? Quang lên tiếng rồi biết chắc chắn rằng người đàn bà kia chẳng phải là người. Nhưng mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà đặt câu hỏi. Người đàn bà không nói gì, cô ta nâng tay lên ngang vai. Không cảnh tăm tối từ từ thay đổi. Những con đom đóm từ phía sông bay về hội tụ lại miếu sáng rực một vùng. Những âm thanh ngầm mồ như thác đổ bùa vây Quang. Những bóng người đen kịt từ đâu lù lù xuất hiện chạy thành vòng tròn xung quanh cậu. Người đàn bà ngồi xuống chiếc ghế lớn chạm trổ tinh xảo ngay trước miếu, lẫm liệt như là một bà hoàng. Cậu ta giơ tay ngang đầu, những cái bóng đen xì xì lập tức đứng lại im bất động. Quang vừa tò mò vừa thấy sợ. Hai cái bóng đen bấy giờ áp sát lại phía Quang bắt cậu quỳ xuống. Quang ngơ ngác cất tiếng. Bà là ai? Sao lại đến đây bắt tôi? Người đàn bà áp sát người Quang cả lên ngực áo cậu một chùm hoa, đoạn thì thầm vào tay của cậu. Hoa huệ rơi ở đâu, hài cốt nằm ở đó. Bà ta lùi ra xa rồi một lần nữa phất tay. Mấy cái bóng đen xì sắp tới chói Quang lại, treo cậu lên cây gạo mặc dù Quang vẫn vùng vẫy hốt hoảng. Thả tôi ra, các người đang làm gì vậy? Nhưng những kẻ kia chẳng thèm nghe cậu nói, bọn họ mỗi lúc kéo Quang lên cao hơn. Khi mà đã lên tầng 8 cao nhất của cây cổ thụ, Quang thôi không hết nữa. Cậu hướng mắt nhìn ra xa và thấy ở phía tây có ánh sáng của đèn pin. Không chỉ một mà còn rất nhiều đốm sáng vào mỗi lúc một gần, dường như đang tiến về miếu. Khi mà ánh đèn chỉ còn cách miếu khoảng 100 mét, người đàn bà và toàn bộ bóng đen bên dưới biến mất. Quang muốn hét lên để gọi người ứng cứu, nhưng không hiểu sao cậu không thể mở miệng. Đoàn người tiến về phía miếu, đi đầu là một lão già ăn mặc cổ quái, theo sau có gần chục người nữa, tất cả đều mặc áo choàng trùm kín đầu như những gã thầy tu. Lão già vừa đi vừa lắc chuông leng keng, ánh mắt sáng như mắt của loài thú ăn đêm. Cách miếu chừng 3 thước, hắn dừng lại, khoát tay ra hiệu cho những tên đi sau hành động. Quần chúng vây quanh miếu bắt đầu dùng sẻng đào bới. Quang nhớ lại lời nói của ông trưởng làng. Miếu là nơi bất khả xâm phạm. Nếu năm nào miếu bị xâm hại, năm đó nhân dân lãnh hậu quả thi thảm. Không biết đám người kia đang làm gì, nhưng chắc chắn là không phải là chuyện tốt. Công đúc này một trận dông lốc nổi lên dữ dội. Những bóng đen ban nãy bây giờ lại hiện ra áp sát những kẻ lạ mặt, xâm phạm vùng đất cấm. Nhưng mà lão già có lẽ không phải là kẻ tầm thường. Lão vung cây gậy về phía miếu và hô vang những câu xì xầm chẳng ai hiểu nổi. Om Mani Padme Hum. Cây gậy chỉ đến đâu thì những bóng đen đều tan biến đến đấy. Những đội quân bảo vệ miếu cũng không đứng yên chờ chết. Đom đóm từ phía sông bay về mỗi lúc một nhiều hơn, bao bọc lấy miếu và đội quân bóng đen, tạo thành một lớp giáp bất khả xâm phạm. Những tên cầm thẻng giống như bị trói, tên nào tên ấy quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể ngóc đầu lên để cầu cứu lão già của quái nọ. Lão già kia có thể gọi là lão phù thủy, vẫn tỏ ra bình tĩnh. Lão khua cây gậy xoay tròn vun vút, vừa múa gậy vừa niệm chú. Luồng gió như là vũ bão được tạo thành thổi trôi những con đom đóm về phía xa. Một chiếc lưới từ đâu được tung ra tóm gọn đàn đom đóm. Lão già ném cây đuốc đang cháy về chiếc lưới, ngọn lửa phừng phừng thiêu rụi những sinh vật mong manh. Trước sức mạnh không thể ngờ của lão già nọ, những bóng đen lần lượt bị tiêu diệt. Trong lúc này thì người đàn bà kia xuất hiện. Bà ta vung tay xoay tròn thân người, cốt cán bụi bay lên mù mịt, che mắt lão già để bảo vệ đội quân của mình. Trong lúc lão ta còn đang lúng túng, người đàn bà lột chiếc nón 3 tầm quăng về lão. Chiếc nón xoay tròn vun vút lao đi, nhắm lão già mà tấn công. Tuy nhiên lão già nọ có vẻ là người có võ nghệ. Lão lập tức ngửa người ra sau gần như sát mặt đất, tránh được cú đòn hiểm. Tránh đòn xong, lão nhanh như là một tia chớp đứng thẳng người, chắp tay trước ngực, đồng thời tung một đạo phù về phía người đàn bà. Ánh sáng từ lá phù khiến cho người đàn bà sợ hãi, bà ta xoay người một vòng né tránh. Cùng từ lúc ấy, tay của bà bắn ra một đạo kim quang trói chặt người phụ nữ lại. Bà ta mặc sức vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng bị khống chế, cả thân ảnh dần chỉ còn là một đốm sáng bay theo đạo phù của lão già, rồi bị nhốt ở trong miếu. Xử lý xong người đàn bà, lão phù thủy chống mạnh cây gậy, mặt đất ầm ầm rung chuyển, cát bụi dưới chân cuốn thành từng đợt sóng tầng tầng lớp lớp. Sau đó thì không gian trở nên im ắng lạ thường, lão già liền hô lên, tiếp tục đi. Đám người của lão kéo nhau đứng dậy tiếp tục công việc giang dở. Sau khi bọn chúng đào xong một đường rãnh lớn hình tròn bao quanh chiếc miếu, thì lập tức đứng sang một bên nhường lối cho lão già. Lão chậm rãi đi theo đường rãnh, bị lầm nhầm đọc câu chú gì đó. Một cơn gió nhẹ nhưng bút lạnh thổi tới, làm những chiếc lá trên cây gạo bắt đầu rơi rụng lả tả. Ngọn đèn cuối cùng trong miếu vụt tắt, đám người cổ quái lục đục rời đi. Lúc này giữa chốn đồng không mông quạnh, chỉ còn lại một mình Quang vẫn còn bị treo tòng teng trên cây gạo. Trời về đêm sương lạnh buốt, vậy mà mồ hôi trên mặt vẫn còn chảy ra ướt đẫm. Tất cả những chuyện vừa rồi Quang đều chứng kiến, không sót một chi tiết nào. Tiếc là chân tay cậu đang bị trói, không thể tự véo má của mình để chứng thực là mơ hay thật. Nhưng nếu là thật thì bây giờ làm thế nào để thoát khỏi đây? và đi báo cho trưởng làng có kẻ vừa xâm hại miếu. Nghe đến đây thì đột nhiên quang thi xung quanh mình hiện ra những đốm sáng lập lòe, là lũ đom đóm. Đám đom đóm còn sót lại bắt đầu tụ tập bu quanh cậu. Sợi dây trói lòng dần, cậu hoàng hồn vì bản thân bắt đầu rơi tự do xuống mặt đất. Đến khi cảm nhận được thân thể đất sát với nền đất cứng, cậu giật mình mở mắt thì nhận ra bản thân vẫn còn đang nằm trên giường chứ không hề đi đâu cả. Hóa ra bản đấy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hãi hùng và kỳ lạ. Quang đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, bỗng nhiên một lần nữa đứng thỉnh khi mà chợt thấy chùm hoa trắng muốt đang cài trên ngực áo. Đó chính là một chùm hoa huệ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.